Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304. Không phải người thể chất, tiểu tử ngươi, hai tháng không thấy biến thành sẽ chạy. Takehoshi vịn eo của mình, có chút thở hổn hển. Cả hai một trước một sau ngươi truy ta đuổi, chạy có chừng hơn 10 phút, nàng vậy mà không thể bắt lấy hắn. Mà lại hai người chạy trước, thế mà chạy đến biệt thự phía sau lớn bồn hoa bên trong đến rồi. Nơi này là nàng cùng Lắc cha mẹ ban đêm hẹn hò địa phương. Lấy tên đẹp tìm xem học sinh yêu đương thời kỳ cảm giác. Dù sao Takehoshi là rất ít tới chỗ như thế. Kurotaku cũng có chút rã rời, một tay chống tại một bụi xóa tung bụi cây bên trên. Dùng nước bọt thấm giọng khô cạn yết hầu. Khụ khụ, ngài quá khen, miễn miễn cưỡng cưỡng mà thôi. Đúng là miễn miễn cưỡng cưỡng. Vì thoát ly Takehoshi đuổi bắt, hắn đem chính mình góp nhặt điểm thuộc tính tiêu vào phương diện tốc độ mặt. Đem tốc độ tăng lên tới trước mắt cực hạn 60 điểm. Mới để tránh mạnh cùng Takehoshi kéo dài khoảng cách, nàng đến cùng là thế nào luyện? Lúc 20 điểm đánh không lại còn chưa tính, 60 điểm đều chỉ có thể miễn cưỡng kéo ra một điểm khoảng cách. Mà lại nàng am hiểu còn không phải tốc độ. Kurotaro rất rõ ràng Takehoshi chỗ cường đại ở chỗ lực lượng. Cái kia kinh khủng quái lực có thể một quyền đem đầu gỗ làm chấn bổng đánh nứt. Đồng thời hắn tương đương hoài nghi Takehoshi có phải hay không có Pokemon huyết thống. Thường nhân thể phách có lợi hại như vậy, sợ không phải đời thứ hai Ash Ngao. Bớt nói nhiều lời, ta cũng lười cùng ngươi quanh co lòng vòng, dứt khoát một chút nói cho ta, trước ngươi thái độ là thế nào một chuyện. Takehoshi nâng người lên, khuôn mặt nghiêm túc, ngươi cho rằng nội tâm của nàng đối Kurotaku có hảo cảm. Quan tâm Kurotaku đối nàng cách nhìn, suy nghĩ nhiều. Nàng chỉ là chán ghét lọt vào loại này không minh bạch lạnh bạo lực. Muốn biết rõ ràng nguyên do mà thôi. Khó chịu sự tình cùng ngày giải quyết. Đây là nhân sinh của nàng tín điều. Ban đầu ở trong học viện thời điểm chính là như vậy. Một đồng nữ sinh thu về băng đến đối nàng chơi lạnh bạo lực. Ném nàng giày chơi hoa sách của nàng bản còn có lớp bàn. Còn tại trên bảng đen viết một chút có không có. Takehoshi rất dứt khoát tìm tới cầm đầu mấy tên kia. Đối với các nàng dùng trực tiếp bạo lực, mặc dù bởi vì chuyện này nàng trong trường học trên cơ bản không có bằng hữu, bị đồng học xa lánh, lão sư cũng không quá nguyện ý quan tâm nàng. Nhưng này lại có quan hệ thế nào? Nàng ra ngoài du học, học thành trở về, bây giờ có được đỉnh cấp trainer thực lực. Mà những người kia đây? Takehoshi thế nhưng là biết các nàng một lần kia tốt nghiệp chỉ xuất 10 cái thâm niên trainer. Mà cái kia 10 cái thâm niên trainer tất cả đều là nam sinh. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Kurotaku check đi mở ánh mắt. Cái gì có ý tứ gì? Ta không hiểu. Người tại cùng ta nói nhiễu khẩu lệnh sao? Còn có. Nhìn ta. Không muốn chột dạ rời ánh mắt. Takehoshi giận tím mặt, mỗi lần đều là dạng này, rất không tôn trọng người có được hay không? Nàng đưa tay liền muốn đi bắt Kurotaku cánh tay, Kurotaku con ngươi hơi co lại. Takehoshi lấy tay tốc độ quá nhanh, đến mức hắn cơ hồ là vô ý thức, ba, đến một tiếng dùng MU bàn tay đem Takehoshi tay đánh mở. Ây, thật có lỗi. Takehoshi đưa tay động tác rằng co tại nguyên chỗ. Một giây sau, xách đầu gối chuyển hông nhấc chân một mạch mà thành. Cận thân bác đấu bên trong uy lực to lớn đá ngang đánh phía Kurotaku cái cổ. Bành, linh lực đá ngang đá vào Kurotaku khuỷu tay. Đem hắn bị đá thân thể phía bên trái nghiêng. Đến mà không trả lễ thì không hay. Kurotaku cho dù đối nàng có lòng ái mộ nhưng cũng không chịu ăn không thua thiệt. Trở tay hướng sau lưng sờ một cái, đem vác tại sau lưng chuẩn bị huấn luyện lúc dùng làm chấn bổng siết trong tay. Không cần suy nghĩ liền hướng Takehoshi vai trái bổ tới. Đồng thời, trong miệng kêu to, Izai, ngự chi lưu kiếm thuật bí truyền, quỷ hồng. Takehoshi bên tai quanh quẩn nhiếp nhân tâm phách tiếng gào. Trong lòng hơi sợ, nhưng không chút hoang mang cười lạnh nghiêng người. Quỷ hồng, không có ý tứ ta so ngươi quen hơn. Vô luận là Miken trong tay vẫn là trong tay nàng. Chính mình cũng lãnh hội qua vô số lần chiêu thức này. Kurotaku nhíu mày, quỷ hồng bí quyết ngay tại ở thanh âm của nó phó hiệu quả. Thông qua yết hầu phát ra tới đặc thù sóng âm đủ để làm bất cứ một cái nhân loại ngắn ngủi tính. Thất thần, thế mà đối Takehoshi vô hiệu. Bất quá, không quan hệ, quỷ hồng vô dụng, biến chiêu là được. Nguyên bản đột nhiên bổ xuống làm chấn bổng đột nhiên ngoặt lệch ra. Cực không khoa học nằm ngang đánh về phía nghiêng người Takehoshi ngực. Đồng thời tay trái của hắn đi vào làm chấn bổng bên trái. Bàn tay phủ tại làm chấn bổng bên trên. Bỗng nhiên phát lực phía bên phải đẩy. Amanohaku, nửa đường biến chiêu. Takehoshi ra đầu căng lên. Loại động tác này là trái với khoa học thường thức. Nhưng bị Kurotaku làm được. Xem ra ra ngoài những ngày này, hắn chưa hề đem ngự chi lưu luyện tập buông xuống. Thế nhưng là thì tính sao? Ngươi còn thiếu một chút. Nàng lạnh lùng đầu gối bỗng nhiên nâng lên. Tinh chuẩn đâm vào Kurotaku tay trên bụng. Đầu gối khoảng cách đem Kurotaku một mực nắm chắc làm chấn bổng đá bay. Phải, Kurotaku làm chấn bổng rời tay. Đối bất luận cái gì một kiếm sĩ tới nói, vũ khí rời tay đều là một loại sỉ nhục. Nhưng, hắn là cố ý, bởi vì con dao nó cũng là đao. Kurotaku cố nén tay trái đau đớn, tay phải bổ về phía Takehoshi cái cổ. Nhẫn người thường không thể nhẫn, Swampert có thể làm được hắn cái này trainer cũng không thể nói không. Takehoshi hai tay nâng lên, bành. Đếm một tiếng con dao đập vào lòng bàn tay của nàng bên trong. Đem nó thành công ngăn trở, nhưng thân thể lại khó mà ức chế ngã về phía sau. Cái này cùng Takehoshi trọng tâm nắm giữ thô thiển không quan hệ. Thuần túy là Kurotaku lực tay quá lớn, đẩy nàng một chân đứng không tốn sức mà thôi. Người là hai chân trèo chống động vật. Có thể một chân đứng thẳng lại không sợ va chạm đều là không phải người quái vật. Ngươi cái tên này, Takehoshi cắn hàm răng, lúc này giãy giụa đã là vô dụng, sẽ chỉ làm nàng ngã càng chật vật mà thôi. Nhưng ở cái mông sắp cùng mềm mại bãi cỏ tiếp xúc thân mật thời điểm. Cùi chỏ của nàng bị Kurotaku giữ chặt, nhẹ nhàng hướng lên nhấc lên, chỉ là nhấc lên. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, Kurotaku rút tay lui ra phía sau, dùng mũi chân câu lên trên đất làm chấn bổng ném đến trong tay phải. Tựa như một tầng vô hình cách ngăn đem hai người cách trở. Kurotaku quơ quơ run lên mỏi như tay trái, đau nhè răng trợn mắt. Takehoshi, người thật sự là không có chút nào thủ hạ lưu tình. Hắn cảm giác cái kia lên gối kém chút không có đem hắn xương tay đụng rách ra. May mà thể chất của hắn cường đại, vẻn vẹn có chút run lên mà thôi. Đột nhiên bị Takehoshi tập kích, hắn ngược lại là không nhiều lắm phản ứng. Trước kia loại tình huống này có không phải là không có qua. Đã đứng vững, Takehoshi cấp tốc ngẩng đầu, cùng Kurotaku hai mắt đối đầu, gặp hắn ánh mắt sáng rực. Một bộ kích động còn muốn lại đánh biểu lộ, nộ khí lập tức tiêu tan hơn phân nửa, mày ngài hơi nhíu, trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Ngươi, không phải là muốn kích thích ta, để cho ta cùng ngươi đối luyện mới thái độ kém như vậy à? Khiêu khích, nàng, để nàng công kích, à, không có, nghe được Takehoshi nói như vậy. Kurotaku kéo căng cơ bắp lúc này buông lỏng xuống. Có chút thất vọng khoát tay áo. Không có cái kia chuyện. ta đi, huấn luyện buổi sáng còn không có kết thúc đâu. Takehoshi đã tiêu tán tức giận lần nữa dâng lên. Kia là chuyện gì xảy ra? Ngươi đứng lại đó cho ta. Nói rõ, nếu không ngươi hôm nay đừng nghĩ ra nhà ta cái cửa này. Nàng không phải thi ân cầu báo loại hình, cho nên có quan hệ Riolu cái gì không nói tới một chữ. Chỉ là dùng người sinh tự do đến ép buộc Kurotaku nói ra nàng muốn biết đồ vật. Gia hỏa này tại sao phải cho sắc mặt nàng nhìn? Takehoshi cần chính là đáp án. Cái khác ngược lại không có gì cái gọi là nàng trời sinh chán ghét bị che tại sợi bên trong cảm giác. Về phần đạt được đáp án về sau làm sao bây giờ kia là chuyện khác. Kurotaku đi ra ngoài bước chân dừng lại, chuyển qua nửa gương mặt, có chút bất đắc dĩ nói. Vấn đề này, làm phiền ngài đến hỏi lắc đi. Hỏi hắn 15 tuổi thời điểm người đồng lứa đàm luận nhiều nhất đồ vật ngoại trừ trò chơi cùng manga bên ngoài là cái gì? Người trực tiếp nói cho ta không phải tốt. Takehoshi chán ghét loại này quanh co lòng vòng hành vi. Có lời gì duy nhất một lần nói rõ. Nói một nửa giấu một nửa tính chuyện gì xảy ra. Kurotaku tiếp tục hướng phía trước đi. Xin ngài không nên ép ta nữa. Người thiếu niên ra mặt rất mỏng. Ngài cũng không muốn ta đem mặt mất hết à. Bản thân tinh thần tuổi tác nhanh 30 tuổi báo đáp ân tình đậu sơ khai liền để hắn rất khó vì tình cảm, ở trước mặt nói ra càng làm khó hơn tình cảm. Mặc dù Kurotaku trên thực tế không có đem cỗ này cảm giác coi là chuyện đáng kể. Ai lúc tuổi còn trẻ không có thích một hai cái nữ hài. Trong bóng tối cũng không thể không có, mặt ngoài nói không có, nhưng trong lòng đều rất rõ ràng sự thực là như thế nào. Đợi đến tuổi tác cao, tuổi dậy thì qua, tràn đầy hormone bình phục, loại cảm giác này liền sẽ chậm rãi tán đi. Sinh hoạt gánh nặng đè ở trên người, người sẽ lười đi suy nghĩ loại chuyện như vậy. Ngẫu nhiên trong đầu nhớ lại, cười một cái, cũng liền đi qua, có thể nhốt người bao lâu? Takehoshi nghe vậy, quả nhiên không còn bức bách Kurotaku, mà là nhìn hắn phía sau lưng như có điều suy nghĩ. Nam sinh 15 tuổi ngoại trừ trò chơi manga bên ngoài nói nhiều nhất là cái gì? Thành tích. Nhưng nếu như là thành tích, cùng gia hỏa này thái độ có quan hệ gì? Hắn cũng không lên học à? À, gia hỏa này thật là phiền. Rất nhỏ ép buộc chứng Takehoshi như muốn nổi điên. Trở lại các Pokemon vị trí vườn hoa, Gachom bọn chúng ngược lại là rất tự giác. Một mực tại huấn luyện, Lắc cùng Diana hai cái giống hòn vọng phu đồng dạng sử tại vườn hoa trên ghế salon. Nhìn thấy Kurotaku cùng Takehoshi một trước một sau trở về, lại bề ngoài không có rõ ràng vết thương cùng cho bụi dấu hiệu. Nhẹ nhàng thở ra, không có đánh nhau thật sự quá tốt rồi. Bất quá Kurotaku gia hỏa này cũng thật là không có việc gì trêu chọc lão tỷ làm gì. Cầm người khác làm đối thủ cũng không phải dạng này à. Kurotaku, lắc ngươi cùng ta tới. Takehoshi không nói lời gì kéo lấy Lắc ống tay áo. Đem hắn kéo tới trong phòng. Diana có chút bối rối. Nhìn xem Takehoshi lại nhìn xem Kurotaku. Tràn ngập bái sau hướng trong phòng đuổi theo. Trở về à nha. Có hay không xúc tiến tốt hai người quan hệ nha. Umbreon ghé vào đầu gỗ làm đu dây bên trên. Nhoáng một cái khoan thai tự đắc. Kurotaku trợn nhìn nó một chút, xúc tiến cái rắm, ta cùng nàng chênh lệch 4 tuổi, mà lại nàng cùng Mikenchan một thời đại, ấn bối phận là trưởng bối của ta. Ai nha đừng như vậy lão cổ bản, có mộng liền muốn đuổi theo, số tuổi là khoảng cách sao? Không phải, số tuổi là thêm điểm hạng. Umbreon nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhưng không cách nào cải biến gia hỏa này chỉ là thích nhìn thấy các loại rất được hoan nghênh. Tràng cảnh mà không phải chân tâm thật ý cho Kurotaku trợ công. Kurotaku chỉ coi nó tại đánh giám. Toàn tâm toàn ý vung vẩy lên làm chấn bổng tới. gian lận đều đánh không lại Takehoshi. Hắn thật phải cố gắng. Nhớ tới vừa rồi đơn giản đối thủ, Takehoshi tuy nói không có đem hắn đè lên đánh, nhưng cũng là gặp chiêu phá chiêu để hắn sử dụng tất cả chiêu thức đều mất đi hiệu lực. Phải biết trước đó Mikenchang cùng Takehoshi đối luyện thời điểm, thế nhưng là triệt để đem nó đè lên đánh. Umbreon gặp lắc lư không đến Kurotaku, thấp giọng lầm bầm một câu ép, a, nhảy xuống đu dây rèn luyện chiêu thức đi. Cùng Sakmander bọn chúng cùng một chỗ, nếu như một người luyện lời nói, Umbreon là khẳng định không luyện được, nhưng nếu có người, bồi, lấy luyện tình huống liền không đồng dạng. Sakmander, Umbreon tiến đến Sakmander bên người, dùng gương mặt cọ sát cái này đang theo một khối giả sơn nham thạch luyện tập flamethrower. Phun lửa, tiểu gia hỏa, y dài, Sakmander dừng lại học tập súng phun lửa động tác, nó hiện tại liền đem giả sơn nướng đều làm không được. Umbreon cười hì hì, chúng ta tới liên hệ chiêu thức đi. Y dài, Sakmander liền giật mình sau vui vẻ đồng ý. Phòng khách trên ghế salon, Takehoshi đem Kurotaku nói cho nàng biết đồ vật thuật lại cho lắc. Hở, 15 tuổi nam sinh ngoại trừ trò chơi cùng manga sẽ thảo luận đồ vật. Lắc liền giật mình, hắn 15 tuổi thời điểm, ngoại trừ trò chơi cùng manga, sẽ trò chuyện đồ vật hẳn là Pokemon đối chiến. Takehoshi một mặt không tín nhiệm, ý của ngươi là bởi vì ta cùng hắn là đối thủ, cho nên hắn rất bất mãn với ta, không nghĩ để ý tới ta. Nghe giống như thật sự là có chuyện như vậy, nhưng Takehoshi lại cảm thấy không đúng lắm, bởi vì nếu như Kurotaku thật đối nàng bất mãn, nhìn về phía ánh mắt của nàng hẳn là tràn ngập địch ý, mà không phải trốn tránh tầm mắt của nàng, lại hào hứng cùng nàng dùng vũ lực đối luyện, còn nói cái gì người thiếu niên da mặt rất mỏng. Lắc nhún nhún vai, trừ cái đó ra ta thật nghĩ không ra vật gì khác. Luôn không khả năng là hắn thầm mến ngươi đi. Nhìn như vô tình một câu, ở đây ba người lại tất cả đều ngu ngơ ở. Thầm mến, Takehoshi nghe cái này lạ lẫm lại quen thuộc từ ngữ. Lần trước nghe thấy cái từ ngữ này vẫn là trong trường học, nhưng không có quan hệ gì với nàng, thuộc về nàng tại Kalos bạn bè. Cái kia tóc vàng sóng lớn, cái gì thầm mến đội ngũ từ trường học Đông Môn xếp tới Tây Môn, tỏ tình tin cùng hoa trong phòng ngủ bỏ vào không dưới cái gì. Lắc biểu lộ thì rất là xoắn xuýt. Kurotaku cái kia trên cơ bản không thân cận nữ tính, bên trong miệng cũng sẽ không toát ra nữ hài danh tự người thầm mến Takehoshi, thầm mến tỉ tỉ của hắn. Không thể đi. Kurotaku nhìn cũng không quá giống Jun M.A. Lắc mặc sức tưởng tượng một chút Kurotaku cùng Takehoshi yêu đương. Trong nhà đồ dùng trong nhà có thể hay không bị đập nát. Dù sao hai cái đều là tố chất thân thể lại cao, trainer thực lực lại mạnh. Diana dù sao là tây tử nâng hình trái tim. Nữ sinh vốn là so nam sinh trưởng thành sớm, đối với yêu đương chủ đề càng cảm thấy hứng thú, mà lại nàng cực kỳ thích nghe loại này ai thầm mến ai, ai thích ai trong bát quái cho. Tỷ, hoàn hồn, lắc đang thất thần Takehoshi trước mắt lung lay. Ta liền theo miệng ngươi nói, ngươi cũng đừng coi là thật, vạn nhất người ta không có loại ý nghĩ này, ngươi lại nghĩ như vậy. Từ Kurotaku nơi đó biết chân tướng sau Takehoshi khẳng định sẽ giết hắn. 100% Takehoshi không để ý đến lắc lời nói, mà là biểu lộ chăm chú tự hỏi. Ngươi nói, thầm mến nam sinh có cái gì dấu hiệu? Nàng thế mà đang suy nghĩ cái này. Lắc nội tâm nhận 1000000 điểm bạo kích. Đương nhiên Kurotaku thật thích Takehoshi, hắn là không ngại tác hợp hai người. Thậm chí có thể vui mừng hớn hở cho bên trên trợ công. Có thể vạn nhất Kurotaku không có nghĩ như vậy, thật vất vả chuẩn bị xong quan hệ rất có thể liền sơ cứng. Sách, cha hỏi ngươi đâu? Takehisi bất mãn vỗ vỗ ghế sofa, lắc ngồi xuống, biểu lộ rất là quái dị nói. Ta biết, một mực nhỏ giọng thì thầm Diana đột nhiên lớn tiếng kêu la. Hai mắt sáng lên, nhà đầu này người thiết sập, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN